Màu xanh neon thù vì. Chương 12. Thật là không ra thể thống gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê như bị dầu nóng văng trúng. Cô trong cơn đau giả tưởng như bị thiêu đốt mà bàng hoàng ngẩng mắt. Lại một lần nữa chạm ánh nhìn của Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn lặng lẽ ngắm nhìn Kha Nghê. Mi mắt anh khẽ run một cái. Kha Nghê hoảng hốt né tránh. Ánh nhìn rơi xuống chiếc bàn ăn phủ khăn kẻ đỏ. Bàn bốn người trong nhà hàng so với bàn tròn lớn thì được sắp xếp ấm cúng hơn. Cạnh lọ hoa giả là một hàng gia vị. Ổ bánh mì nhỏ Cảnh Tư Tồn lấy về bị kẹp gắp ra dáng. Yên tĩnh chồng lên đĩa. Tỏa hương thơm hấp dẫn. Kha Nghê nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Ngẩng đầu, nở nụ cười. Không cần, cảm ơn. Cảnh Tư Tồn không nói thêm gì. Lặng lẽ ăn sáng, anh lấy toàn đồ kiểu Tây. Ức gà áp chảo, thịt xông khói với súp lơ xanh, trứng chiên, bánh mì nhỏ và cà phê. Kha Nghê chợt nhớ tới đoạn đối thoại nhiều năm trước giữa bố mẹ. Mẹ thuận miệng hỏi, thằng bé Cảnh Tư Tồn sao không còn tham gia chương trình truyền hình nữa vậy? Bố đáp. Bố thấy có người trên mạng nói nó được một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài mời sang học tiếp. Kha Nghê lập tức hối hận. Khi hỏi vì sao lại ở khách sạn, Tống Dực chỉ nói đới phàm trạch không có chỗ ở bên này. Hơn nữa trong lời nói của Tống Dực và Hà Chí thoáng lộ ra thông tin khiến Kha Nghê nghĩ rằng Cảnh Tư Tồn là bạn học cùng bọn họ. Kha Nghê khẳng định mình lại phạm lỗi suy nghĩ theo lối mòn. Vừa rồi còn dám hỏi Cảnh Tư Tồn có tiết sớm hay không. Đúng là ngu xuẩn. Kha Nghê chính cô cũng từng tra qua. Những giám khảo trong chương trình Cảnh Tư Tồn tham gia có cả giáo sư danh tiếng. Một vị là giáo sư tài chính của Học viện Công nghệ Massachusetts. Một vị là giáo sư toán học của Đại học Stanford. Có lẽ, quả nhiên là độ cao người thường khó với tới được. Kha Nghê dùng đũa gắp nửa cây xúc xích sáng trong đĩa của mình. Nhai nuốt vô vị, qua khóe mắt, cô thấy Cảnh Tư Tồn gắp bánh mì nhỏ. Nhai kỹ nuốt chậm, không một tiếng động, mùi bánh nướng quả thật có chút ngọt ngào. Bữa sáng trong khách sạn thay đổi luân phiên. Bánh mì nhỏ không phải ngày nào cũng có. Kha Nghê ở đây đã một tuần, chỉ từng ăn được một lần bánh mì vừa ra lò. 8 giờ sáng, đúng lúc đông khách nhất trong nhà hàng. Hai hôm nay hình như có đoàn hội nghị ở trọ tại đây. Nhà hàng ồn ã chẳng khác nào buổi sáng hôm vòng sơ tuyển. Chỉ trong nháy mắt, bánh mì nhỏ đã bị các khách trọ khác lấy sạch. Người thợ bánh đứng sau lớp kính lộ nụ cười hài lòng. Nhân viên phục vụ bước tới, dọn đi chiếc khay gỗ nâu đậm chỉ còn lại lớp giấy chống dầu. Tư chất xuất chúng, vận may lại tốt, một cuộc đời như Cảnh Tư Tồn đúng là sướng đến mức cực hạn. Kha Nghê nghiến răng nuốt vội xúc xích sáng, cầm thìa sứ uống cháo trắng. Tay cô hơi run, không có màn pha trò của nhóm Tống Dực, giữa cô và Cảnh Tư Tồn phủ lên một tầng ngượng ngập. Ai nấy đều không mở miệng, mỗi người ăn phần của mình, may mà có Hà Chí gọi điện tới. Dường như là hỏi Cảnh Tư Tồn một bài toán trò chơi. Kha Nghê không nghe rõ được lập luận của Hà Chí. Cô chỉ nghe thấy Cảnh Tư Tồn thong dong dẫn dắt Hà Chí. Phải kiểm chứng thế nào với lập luận trong đề? Đối tượng kiểm chứng liệu có thể bằng cách đơn phương thay đổi chiến lược mà nâng cao xác suất sinh tồn của mình hay không? Kha Nghê nuốt một ngụm cháo trắng. Đấy chẳng phải là cân bằng NAS sao? Cảnh Tư Tồn ăn thịt xông khói, xong lại ăn súp lơ xanh, vừa ăn vừa tính toán xác suất trong đề. Anh nhả ra một phép hỗn hợp, mà khi Kha Nghê vô thức tính được nửa chừng thì anh đã buột miệng nói ra đáp án. Hồi trước xem chương trình của Cảnh Tư Tồn bị bố lôi ra so sánh. Kha Nghê từng có một xung động, muốn lấy bút trong tay hoặc đồ ăn vặt ném thật mạnh vào gương mặt Cảnh Tư Tồn trên màn hình. Giờ đây Kha Nghê cũng có loại trong rong này. Cô muốn ném cái thìa vào mặt anh. Kha Nghê để tâm không chỉ là vấn đề trò chơi, tốc độ tính nhầm hay ổ bánh mì mới nướng. Có lẽ là do tối qua mất ngủ. Chưa ngủ đủ chăng? Cô rất khó tập trung. Ánh mắt luôn không kìm được mà rơi xuống người Cảnh Tư Tồn. Kha Nghê cắn một miếng trứng ốp la, rồi khựng lại. Đầu bếp quên bỏ muối sao? Cô gom lại đống suy nghĩ rối loạn, đưa tay với lọ muối trên bàn. Đầu ngón tay lại chạm phải một thứ không phải là độ lạnh của thủy tinh. Kha Nghê ngạc nhiên ngẩng đầu. Cảnh Tư Tồn một tay kề di động bên tai, ngón cái và ngón trỏ tay kia đã kẹp lấy lọ muối. Anh vừa trao đổi đề toán với Hà Chí, vừa liếc nhìn Kha Nghê, sau đó đặt lọ muối xuống cạnh đĩa của cô. Anh còn khẽ làm động tác nhường. Cậu dùng trước đi. Kha Nghê rắc muối lên trứng, nhưng lòng lại càng rối bời. Dù đang ở trong nhà hàng khách sạn đông nghịt thực khách, cô vẫn thấy bản thân như không chịu nổi cảnh ngồi đối diện riêng với Cảnh Tư Tồn. Là vì tự tôn quá mạnh sao? Kha Nghê phân tâm ăn nốt bắp luộc và trứng ốp la. Cảnh Tư Tồn gác điện thoại, bỗng gọi, Kha Nghê. Động tác đầu đũa gẩy salad của Kha Nghê chững lại. Đây là lần đầu tiên Cảnh Tư Tồn gọi tên cô. Cổ họng anh đã khỏi, giọng không còn khàn đục, vẫn thấp thấp, mang chút uể oải hờ hững. Kha Nghê ngẩng lên nhìn anh. Có chuyện gì thế? Cậu thấy tôi chướng mắt à? Kha Nghê sững sờ, bị ánh mắt chăm chú, dò xét của Cảnh Tư Tồn khóa chặt. Cô có cảm giác bất an như không chỗ trốn. Trong lòng thì đúng đúng đúng, ngoài miệng lại chối. Sao có thể chứ? Cảnh Tư Tồn nhạt giọng. Thế à? Không khí quá mức quỷ dị. Kha Nghê vội vàng ăn ba miếng rứt hết salad còn lại trong đĩa. Đặt đũa xuống, vội vã bỏ chạy. Cảnh Tư Tồn nhìn vào chỗ trống cạnh Kha Nghê. Trên đó còn chiếc túi vải bố cô mang đến. Hoa văn trên túi khá đặc biệt, nhìn xa giống như một khối kem hay sáp nến tan chảy. Mềm nhão, buông thõng dưới đất, phải nhìn kỹ mới nhận ra. Đó thực ra là hình một bé gái nhắm chặt mắt, co người lại, dùng hai tay ôm lấy chính mình. Khi Cảnh Tư Tồn còn đang nhìn chằm chằm chiếc túi, Kha Nghê hớt hải chạy quay lại. Cô xách túi vải lên, mỉm cười giữ lễ. Tôi có việc, đi trước nhé. Trong hai ngày sau đó, Kha Nghê không có thời gian để tiếp tục xoắn suýt về cảm giác phức tạp dành cho Cảnh Tư Tồn. Cô bận tối tăm mặt mũi, về trường lên lớp, đi cùng Tống Dực xem nhà, gặp chủ nhà là bác Trương, ký hợp đồng thuê, dẫn bạn thân đi xem căn hộ mới thuê, ăn một bữa tối cùng bạn thân. Cô còn bị bố gọi về nhà, cùng mẹ kế và mấy người nhà bên mẹ kế ăn một bữa tiệc nhà. Liên tiếp hai ngày, Kha Nghê đều trở về khách sạn lúc đêm khuya, cũng chẳng gặp lại nhóm Cảnh Tư Tồn. Đến hôm trả phòng khách sạn, Cảnh Tư Tồn vẫn không có mặt, chỉ có Tống Dực và mấy người kia nhiệt tình hỏi Kha Nghê có cần họ giúp dọn đồ không. Tống Dực nói Cảnh Tư Tồn có xe, có thể lái xe của anh ta giúp Kha Nghê chở hành lý. Nhà bác Trương không có thang máy, nhưng mấy món lặt vặt, mọi người cùng nhau, mỗi người chạy 2-3 chuyến là xong. Kha Nghê lắc đầu, cảm ơn, không cần đâu, tôi không có nhiều đồ. Bạn tôi sẽ giúp. Tống Dực uể oải dựa vào vai Đới Phàm Trạch, nhai que cay. Thế thì được, có gì cần thì cứ gọi, mấy hôm nữa gặp lại. Quả thực mấy hôm nữa Kha Nghê sẽ gặp lại bọn họ. Tổ chương trình đã thông báo, thứ tư tuần sau, tất cả thí sinh đều phải tới gặp phụ trách chương trình. Nghe nói sẽ bàn bạc về phạm vi nội dung sắp tới, đồng thời ký các loại hợp đồng và thỏa thuận bảo mật. Trước khi đi ký hợp đồng, Kha Nghê vẫn chưa gặp Cảnh Tư Tồn, nhưng trong cuộc sống lại đâu đâu cũng tràn ngập cái tên ấy. Dù sao cũng bởi cha mẹ mình mà Kha Nghê phải dọn nhà. Mẹ kế thấy vô cùng áy náy, cứ khăng khăng muốn cô quay về ở thêm mấy hôm. Mỗi ngày mẹ kế đều tự tay vào bếp nấu đủ món ngon cho Kha Nghê. Cô thì trốn trong bếp, đứng cạnh mẹ kế, vừa giúp một tay vừa ăn vụng mấy con tôm nướng mới ra lò. Bố Kha Nghê thì từ chỗ Lâm Tây Nhuận bọn họ nghe được chuyện Cảnh Tư Tồn tham gia thi đấu. Cứ nhắc đi nhắc lại với Kha Nghê, bảo sẽ nhờ đồng nghiệp đến dạy thêm mấy buổi. Kha Nghê bị tôm nóng làm bỏng lưỡi, giật nảy, bố, thôi đi, ôn cấp tốc cũng chẳng có tác dụng đâu. Bố Kha Nghê nói, sao lại không có, chương trình đâu phải quay xong trong một ngày, vẫn còn nhiều thời gian mà. Ô, nghe lời bố, Cảnh Tư Tồn thực lực mạnh, các con không thể chủ quan được. Kha Nghê sống mấy ngày trong tiếng cằn nhằn của bố, bên tai toàn là cái tên Cảnh Tư Tồn phiền chết đi được. Mỗi sáng mở mắt ra lại là Cảnh Tư Tồn, Cảnh Tư Tồn, Cảnh Tư Tồn. Nhưng đến hôm phải tới gặp tổ chương trình, ngược lại Kha Nghê chẳng thấy bóng dáng Cảnh Tư Tồn đâu cả. Đến nơi được báo trong tin nhắn, cô được dẫn lên phòng họp trên lầu. Lúc Kha Nghê bước vào, hơn 70 thí sinh đã đến được phân nửa. Tống Dực, Đới Phàm Trạch và Hà Chí đều có mặt. Hà Chí ngồi nghiêm chỉnh, mặt đỏ bừng, còn vẫy tay chào Kha Nghê. Kha Nghê ngồi xuống mới phát hiện Tống Dực và Đới Phàm Trạch lại đang lén chơi game dưới gầm bàn. Thư giãn hết mức, giờ hẹn là 1:30 chiều. Khoảng 1:10, Lâm Tây Nhuận và Phùng Tử An cũng đến. 1:20, nhân viên phụ trách liên hệ với thí sinh bước vào chào mọi người. Trừ một thí sinh vì lý do cá nhân không thể tới gặp. Những người khác đều đã đến đủ. Mọi người có thể làm quen với nhau. Có người hỏi, ai chưa tới vậy? Đạo diễn nói, có lẽ nhiều người trong các bạn đã nghe qua tên của thí sinh này rồi. Cảnh Tư Tồn, trong phòng họp vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Kha Nghê ngồi giữa đám đông ồn ào, thầm nghĩ, Cảnh Tư Tồn chẳng lẽ đã ra nước ngoài rồi? Không kịp về sao? Cô không hỏi Tống Dực bọn họ nguyên nhân. Sau khi ký hợp đồng còn chưa kịp nói gì đã bị Lâm Tây Nhuận phấn khởi lôi đi. Gặp lại Cảnh Tư Tồn, đã là nửa tháng sau, vẫn là tổ chương trình gửi thông báo cho một số thí sinh tới chụp ảnh tuyên truyền. Kha Nghê đi vào phòng trang điểm ở công viên công nghiệp điện ảnh. Liền một cái liếc mắt đã thấy Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn đã thay xong trang phục, ngồi đê, ân CS. N trên ghế trước gương hóa trang. Trên người anh là chiếc sơ mi rộng rãi thoải mái, mấy cái cúc đã mở, cổ áo xẻ tới tận huyệt cưu vĩ giúp dễ thở. Chị thợ trang điểm đang trêu anh, áo sơ mi cứ để vậy đi, khỏi cài nữa. Cảnh Tư Tồn cười cười, các chị chắc là chụp thi trí tuệ đấy chứ, tôi đi nhầm phim trường rồi à. Ăn mặc xộc xệch, tư thế tùy tiện, buông thả, thật là không ra thể thống gì cả. Kha Nghê liếc thoáng qua ngực anh, không chào hỏi gì, khi đi theo thợ trang điểm của mình tới chỗ trống bên trong. Cô nghe thấy chị thợ trang điểm kia nói, đừng cài vội, tôi còn phải kẹp hai món phụ kiện vào khuy áo nữa. Trong giọng Cảnh Tư Tồn mang theo ý cười, không cài không được đâu, truyền ra ngoài lại nói tôi ăn mặc lôi thôi. Cách chương.